90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, thiếu cần phải đi thăm Tống Khuyết. Cố Mộng đem thuốc kiểm tra xong đặt ở tủ trên đầu giường. Sau đó thở dài nói, xem ra, ba ngươi là thật muốn cùng ta giảng hòa, vậy hắn liền không ly hôn rồi. Lý Oánh Tuyết nói, là nghĩ trấn an ngươi, sau đó nghĩ hiệp nghị ly hôn đi. Mẹ, kiên quyết không thể ly hôn, cho dù chết, đều không thể ly hôn. Nhưng cái đó tiểu dã trùng danh chính ngôn thuận ta lại bất đồng ý. Cố Mộng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ly hôn. Trước kia không có tuyển chọn ly hôn, bây giờ càng không sẽ ly hôn. Chết cũng đừng nghĩ cùng ta ly hôn. Ngoặc kép, Cố Mộng ban đầu còn thật không dám ăn Lý Giai Minh mua thuốc. Nhưng mà trên TV có quảng cáo, mỗi ngày đều đánh, cùng Lý Giai Minh mua cái đó bảo kiện phẩm là một cái nhà máy. Cố Mộng lại đi tiệm thuốc hỏi một chút, bị tiệm thuốc phục vụ viên một tẩy não, về nhà liền ăn. Sau khi ăn không biết là chính nàng tác dụng tâm lý hay là thế nào dạng. Cảm giác cái này phải thật dễ xài. Nhưng mà hỏi một chút giá tiền. 250 nhiều đồng tiền một chai. Hơn nữa lượng còn nhỏ vô cùng. Nửa tháng ăn xong rồi. Cố Mộng không chịu xài tiền. Sẽ để cho Lý Giai Minh lại mua cho nàng. Triệu Nhụy nhìn chằm chằm Cố Mộng động tĩnh bên kia, nghe nói Cố Mộng lại phải, lần này nàng nhưng là xuống vốn gốc, nhường Lý Giai Minh cho Cố Mộng mua 5 hộp, từ bị đánh, đến cầu gì được đó, Lý Giai Minh cũng không đến chỗ đi loạn rồi, buổi tối tất cả về nhà, Cố Mộng cho là Lý Giai Minh thật muốn hồi tâm chuyển ý đối nàng tốt. Cho nên không có tầng kia phòng bị, rất yên tâm ăn Lý Giai Minh mua cho nàng thuốc bổ. Có lúc thậm chí nhường Lý Giai Minh cho nàng lấy thuốc. Triệu Nhụy nằm giữ những tin tức này, nàng biết, nàng cơ sẽ đến, thuốc men một nhiều, thường xuyên liền mở sai bình. Triệu Nhụy liền đặt, Cố Mộng nhất định sẽ có nhiều cho thuốc bình. Nàng trước khi sở dĩ dè đặt không có dám đổi thuốc, chính là sợ cái vấn đề này xuất hiện, cho nên nàng đã chờ lâu rồi, thật đã chờ không nhịn được. Đây là một cái trên đường đeo đầy hồng trù ban đêm, vạn nhà đèn đuốc sáng choang, còn có 10 thiên, liền muốn hết năm ni. Triệu Nhụy đem Lý Giai Minh hẹn đi ra. Lấy hỏi Lý Giai Minh đi nơi nào ăn Tết làm lý do. Bắt đầu lời mở đầu, Lý Giai Minh nói, ta đương nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Nhưng mà Cố Mộng tâm tình mới ổn định, bây giờ cũng chịu theo ta nói chuyện rồi. Không lời nào ồn ào kêu to, ta hẳn ở nhà ăn Tết đi. Triệu Nhụy nói, chúng ta đi vùng khác ăn Tết đi. Bây giờ người ai còn ở nhà ăn Tết a? Kinh tế đột nhiên tăng mạnh, nhân dân ý thức cũng tại bắt đầu thay đổi, ngày nghỉ lễ cũng sùng bái du lịch, ở nhà người càng ngày càng ít. Lý Giai Minh còn do dự, nhưng là ngươi thân thể, Triệu Nhụy đã có bụng, bất quá là nàng dài thon thả thân cao, cho nên không rất rõ ràng. Triệu Nhụy nói, không quan hệ. Mang nhi tử đi ra ngoài giải sầu một chút, đi vùng khác, liền không sợ bọn họ lưu lại cái chuôi. Chúng ta một nhà ba miệng thật tốt nhạc vui một chút. Vừa nghĩ tới một nhà ba miệng, chính mình cái này tuổi còn có thể có nhi tử, Lý Giai Minh liền lòng tràn đầy hướng tới, rất nhanh đáp ứng. Triệu Nhụy đem trang rồi độc dược chai thuốc liền mới mua một hộp thuốc cũng đưa cho Lý Giai Minh. Nói, cái này ngươi cho nàng lấy về, tránh cho chúng ta lúc đi, nàng không có thuốc, lại tới tìm ngươi, chúng ta đi ra ngoài chơi, liền đổi điện thoại số. Lý Giai Minh không nghi ngờ hắn, chỉ cảm thấy Triệu Nhụy quan tâm, liên tục cảm khái Cố Mộng hẳn thật tốt, cảm ơn Triệu Nhụy mới đúng. Sau đó liền đem thuốc cầm về nhà, có trước cửa hàng. Hơn nữa Triệu Nhụy dặn dò, lần này Lý Giai Minh thả thuốc không có cố ý đưa cho Cố Mộng nhìn, trực tiếp đặt ở Cố Mộng đầu giường trong ngăn kéo, cùng nguyên lai để chung. Lúc khác Tống Khuyết khả năng còn có thể là giả kỳ, nhưng mà càng đến ngày nghỉ lễ, càng không tốt yêu cầu nghỉ cùng xin nghỉ. Bởi vì nhiều chiến sĩ như vậy cũng muốn về nhà, có người thậm chí 2-3 năm đều không trở về qua nhà. Giống như là Tống Khuyết cái đó chức vụ cùng giáo dục, loại thời điểm này hắn phải nhường người khác. Nhưng mà Tống Khuyết cũng có cha mẹ người A, nhất là có tiệc tân hôn người vợ, nghĩ hoảng. May ra hắn mặc dù không cách nào về nhà cùng Lý Thiếu Cần ăn Tết, nhưng mà chức vụ của hắn gọi điện thoại đã không chịu ước thúc. Đã mấy ngày hắn đại bảo bảo đều không có chủ động gọi điện thoại. Tống Khuyết chờ đến nhỏ năm đã trễ trên 8 giờ. Lý Thiếu Cẩn này người không có lương tâm vẫn là không có gọi điện thoại. Tống Khuyết khí trực tiếp đem điện thoại đánh đến nhà máy riêng. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh liền nghe điện thoại. Chồng A, ngươi đánh như thế nào máy riêng đâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, đang tại nhà, không đi ra ngoài chạy loạn. Vậy làm sao không nhớ nổi thân thân chồng? Tống Khuyết hỏi, ngươi gần đây không có phát hiện ngươi cũng không quan tâm ta sao? Ngươi có phải hay không thay lòng? Có phải hay không cõng ta nhận thức tiểu tử dẹp trai tử rồi? Ngươi nói. Tại sao đối ta không quan tâm? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn gần đây, phải nói tự đánh biết Triệu Nhụy mang thai sau, cho tới nay, nàng cũng đang suy nghĩ một chuyện, Triệu Nhụy tại sao không độc chết Cố Mộng, nhưng là từ Triệu Nhụy trong hành động nhìn, Triệu Nhụy đã động thủ, nhất là 3 ngày trước, Lý Thiếu Cẩn cố ý đi xem qua Lý Giai Minh. Thừa dịp Lý Giai Minh không chú ý thời điểm, bản sao Lý Giai Minh xe gần cầu ký lục nghi, nghe được Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh đối thoại, chắc chắn Triệu Nhụy đã động thủ, nhưng là lại vẫn không tin tức. Loại thời điểm này, nàng sống lại vì cái gì a? Báo thù a? Cố Mộng có thể phải chết, cuối cùng kỳ hạn, nàng làm sao có thể không khẩn trương, đang đợi Cố Mộng nhập viện tin tức. Như vậy sự chú ý tập trung, nào có tâm tư nghĩ Tống Khuyết. Tống Khuyết bên kia không nghe được Lý Thiếu Cẩn trả lời, càng tức giận hơn, nói, Thiếu Cẩn a, ngươi đến cùng đang bận rộn gì? Không phải thả nghỉ đông sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật ra thì cái gì đều không bận bịu, ngươi tin không? Ngay tại nhà tính toán chờ đợi, có một số việc mình không thể động thủ, chỉ có thể chờ. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ngươi ý, ngươi rất rảnh rỗi, có thể như vậy nói. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đột nhiên giọng u oán nói, ăn Tết đến xem ta. Lý Thiếu Cẩn này vẫn chờ nhìn Cố Mộng có chết hay không đâu. Ta... Tống Khuyết giọng càng u oán rồi, ngươi không yêu ta phải không? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ăn Tết cũng không tới nhìn ta, ngươi có phải hay không thích người khác thằng bé trai rồi? Ừ, hoặc là ngươi cũng có mèo. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không có mèo. Tống Khuyết lại nói, vậy ta quẳng đi thân ái vợ, ngươi không yêu ta, ta cũng yêu ngươi. Nghỉ đi trở về nhìn ngươi. Sao đáp, nghĩ ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đều nói như vậy, ai còn nhận tâm cự tuyệt hắn a? Thật là một đáng giận manh đắp thằng bé trai. Lý Thiếu Cẩn chính mình cho chính mình giận cười. Ta đi, ngày mai sẽ đi được chưa? Ngoặc kép, Bây giờ Tống Khuyết cùng Vương Vĩnh Viên cũng không tại một cái đóng quân. Cho nên Lý Thiếu Cẩn không cách nào cùng Tống Triển Mi cùng đi. Lái xe, chính nàng cảm thấy đường dài không quá an toàn. Cho nên liền mua vé xe lửa. Thành phố đến Tống Khuyết doanh trại. Còn muốn đổi xe, xe lửa 5 giờ sau ngồi xe hơi mới có thể đến. Là cái chấn. Bất quá chỉ cần đến thành phố một đoạn kia đường liền dễ nói. Lý Thiếu Cẩn đời trước đi bắt qua Cố Đình Chu, cho nên rất quen thuộc. Nàng còn làm qua đen xe đâu. Hết chương.